Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ gàn tay trên giường đệm thượng sờ loạn, sờ đến lại là trống rỗng một mảnh. Nhắn đột nhiên mở mắt, sáng sớm ánh mặt trời lượng lóa mắt, thứ mu gian nheo nheo mắt, nước mắt đều bức ra tới. Không nhìn thấy Jesuga làm hắn có chút không vui, ngơ ngác mà ngồi ở đệm giường lần trước thần, nghĩ Jesuga giống như đôi hắn nói lấy dược đi. Mu gian mới hơi chút, có chút tinh khí thần. Hạ nhân đại khái là nghe được hắn động tĩnh, nhẹ nhàng mà kéo ra kéo môn hỏi mu gian. Đại nhân, là muốn rời giường sao? Mu gian nhíu nhíu mày, sau đó từ xoang mũi dùng khí âm phát ra một tiếng. Ân, chờ hạ nhân thu thập thứ tốt, mu gian quần áo cũng thay đổi, cơm cũng ăn, lại chậm chạp không thấy Jesuga bóng dáng. Mu gian mày nhăn càng khẩn, quanh thân khí thế cũng trở nên âm trầm lên. Trong lòng nghĩ chỉ là lấy cái dược mà thôi, vì cái gì Jesuga chậm chạp không tới. Huyệt thái dương thình thịch nhảy, mu gian đầu có chút đau nhưng là còn có thể Shinobu lại, chỉ là trong lòng lại hơi cảm thấy có chút bất an. Vươn tay sờ sờ ngực, mu gian trong lòng hồ nghi, đại khái là nghĩ dược đi. Mu gian hôm nay dược mới khoan thai tới muộn, nghe được hàng rào môn kéo ra thanh âm, ngửi được quen thuộc chén thuốc vị, mu gian kiều kiều khóe miệng ngẩng đầu nhìn lại. Vốn tưởng rằng nhìn đến sẽ là Jesuga, nhưng là trong tay bưng chén thuốc lại là không có gì ấn tượng một cái thị nữa. Mù gian nguyên bản nghe được thanh âm mà nhếch lên khóe miệng nháy mắt liền san bằng. Mù gian nghĩ Jesuga có phải hay không bởi vì đêm qua sự tình trốn tránh hắn, vì cái gì? Hắn không phải thích hắn sao? Mù gian thậm chí tức giận tưởng chính mình có phải hay không quá mức phóng túng Jesuga mới có thể làm cái này nho nhỏ người hầu ở hắn nơi này được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu Jesuga trốn hắn, như vậy hắn cũng không thấy Jesuga là được, dù sao Jesuga khẳng định sẽ Shinobu không được chạy tới tìm hắn. Mu gian như vậy tự tin tưởng, hắn khả năng lựa chọn tính mà đã quên trước kia là ai mỗi lần giải xong khí lại ba ba ở Jesuga trước mặt soát tồn tại cảm tưởng khiến cho Jesuga chú ý chính là ai. Nhưng là kỳ quái chính là, Mu gian nhẫn nại tính tình Shinobu vài cái canh giờ. Thường lui tới vô luận thế nào vẫn là sẽ xuất hiện Jesuga như cũ không có xuất hiện. Này liền kỳ quái, mu gian trầm tư, là chính mình dọa đến hắn sao? Nhưng là Jesuga rõ ràng chính là thực vui vẻ thần sắc. Mu gian bưng thiếu gia rụt rè cùng cao ngạo băng không được. Hắn muốn gặp Jesuga, tưởng trái tim đau. Vì thế hắn uống xong ly chung nước trà mở miệng. Jesuga đâu, vấn đề này giống như đâm thủng cái gì cái sọt dường như. Một phòng hạ nhân nơm nớp lo sợ mà động tác nhất trí mà quỳ xuống. Mù gian nguyên bản cầm cái ly tay cứng đờ, cảm thấy không ổn. Làm sao vậy? Mù gian cắn răng một chữ ra bên ngoài nhảy, sắc mặt âm trầm mà khủng bố. Cho ta nói, cầm đầu người hầu sợ mù gian sợ thật sự, hình dung một chút đại khái chính là chuột thấy mèo cái loại này. Hắn thấy mù gian đột nhiên trở nên dữ tợn âm trầm biểu tình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Liền tính này tiểu thiếu gia thân thể bệnh nặng vẫn là đối bọn họ kinh sợ sâu nặng. Người hầu quỳ trên mặt đất lắp bắp nói. Jesuga chính là vì ngài lấy màu xanh lơ higanbana người A. Mu gian thiếu chút nữa không nghe rõ. Không, càng thỏa đáng chính là, hắn nghe rõ, nhưng là hắn không tin. Nói hưu nói vượn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mu gian bên người không đồ vật có thể tạp. Vì thế thuận tay liền đem trong tay cái ly tạp đi ra ngoài, cũng mặc kệ có phải hay không từ thiên kim mới mua tới quý báu đồ sứ, cứ như vậy ở tatami thượng quăng ngã cái hy toái nghe vang. Quỳ gối trong phòng bọn hạ nhân càng là trong lòng run sợ, nhưng là Jesuga xác thật không ở, cũng xác thật là cho mu gian lấy màu xanh lơ higanbana đi. Đây là sự thật, bọn họ nói dối cũng vô dụng a, cầm đầu khóc lóc thảm thiết, không rõ mu gian khí cái gì. Có thể sống sót không phải thực sao? Đại nhân, chúng ta chưa nói dối à, Jesuga thật là cho ngài đi lấy màu xanh lơ higanbana. Phía dưới người hầu thanh âm hết đợt này đến đợt khác, ồn ào đến mu gian đầu đau, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi lên. Đại khái cũng là kiến thức quá mu gian tính tình, đám người hầu nhìn đến mu gian sắc mặt càng ngày càng không hào liền chạy nhanh cấm thanh, sợ mu gian bắt lấy manh mối làm cho bọn họ đẹp. Mù gian nghĩ đêm qua Jesuga cười đôi hắn nói ngươi sẽ hảo hảo sống sót bộ dáng, không nghĩ ra. Sao lại thế này đâu, chính là mấy cái canh giờ mà thôi, Jesuga cơ nhiên cứ như vậy biến mất. Nghĩ như vậy tới, Tối hôm qua Jesuga xác thật không quá thích hợp. Lại hướng càng sâu chỗ suy nghĩ một chút, từ ngày đó Jesuga từ phụ thân nơi đó trở về tựa hồ liền quái quái. Chỉ là Muzan bởi vì đêm đó Jesuga hôn môi mà đầu óc hôn mê hơn nữa biết chính mình sắp chữa khỏi tin tức mà đêm này đó kỳ quái điểm đáng ngờ đều làm như không thấy. Muzan dựa vào trên tường, hắn hiện tại đầu óc hỗn hỗn trầm trầm, hô hấp giống như đều trở nên là một loại gánh nặng. Thế giới trời đất quay cuồng, Muzan không biết là chính mình vấn đề vẫn là cái gì nguyên nhân. Hắn khi nào rời đi, Muzan cắn đầu lưỡi làm chính mình bình tĩnh, hỏi phía dưới quỷ hạ nhân. Ở trời vừa mới sáng thời điểm, một cái sớm rời giường thượng WC người hầu nói. Hắn thượng WC thời điểm thấy được Jesuga ra sân rời đi bóng dáng. Thời gian kia chính là Jesuga rời đi hắn thời gian, Muzan hít sâu hai khẩu khí. Nhưng là lỗ tai ầm ầm vang lên thanh âm rừng không được tới. Yết hầu lại bắt đầu ngứa lên, Muzan che miệng ho khan hai tiếng, vốn tưởng rằng này ho khan sẽ dừng lại lại không nghĩ rằng bắt đầu làm trầm trọng thêm lên. Trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, Muzan cứ như vậy ngạnh sinh sinh lại lần nữa nôn một búng máu ra tới. Muzan nhìn trong tay vết máu, nhưng là lần này không có người sẽ cho hắn lau đi. Muzan hộp máu chuyện này dọa đến sở hữu hại nhân. Nhưng là lần này Muzan lại cực kỳ bình tĩnh, ra mệnh lệnh người đem thủy bưng lên, Muzan dùng nước trong súc miệng giặt sạch tay liền làm sở hữu hạ nhân đều đi ra ngoài. Hắn không nghĩ xem những người đó, chỉ nghĩ chính mình một người lặng lặng đợi, nghĩ nghĩ đảo cũng bình tĩnh. Nhắm mắt lại nằm ở trên giường nghĩ Jesuga rời đi trước đủ loại dấu hiệu, Muzan khóe miệng ngậm cười lạnh. Đã chết, cũng là xứng đáng, vì ta mà chết, cũng coi như là tận trung cương vị công tác. Muzan trong miệng lẩm bẩm tự nói, nhưng là miệng thượng tuy là nói như vậy, hắn lại cảm thấy chính mình khắp cả người phát lạnh, ngực buồn đến thở không nổi liền thôi, ngay cả trái tim cũng vắng vẻ. Muzan nghe không được chính mình trái tim vỡ ra tiếng vang, nhưng là những cái đó ẩn nấp ở nơi tối tăm đồ vật nghe được đến, bọn họ vui cười lại lần nữa làm Muzan lâm vào hôn mê giấc ngủ chung. Tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là hắc ám, nhưng là quang minh không ở, ngài nói. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga nhìn Higanbana đối chính mình nghe được sự tình tỏ vẻ hoài nghi. Người cho rằng ta ở nói giỡn sao? Higanbana dùng chính mình trắng nõn như ngọc đầu ngón tay khơi màu Jesuga cầm, màu đỏ mắt, thấy Jesuga mắt đen câu môi cười. Đôi mắt cũng đẹp, không bằng lưu tại địa ngục bồi ta hào. Higanbana ngữ khí nhưng không giống nói giỡn, nghe tới nàng như là thật sự tưởng làm như vậy. Higanbana đại nhân, ta là người sống, như thế nào có thể lưu tại địa ngục đâu? Jesuga nhẹ giọng nói, Higanbana nhưng không thèm để ý này đó, liền tính là người sống cũng có chết một ngày, khó được có như vậy thú vị người, nói cái gì nàng cũng không nghĩ buông tha. Người sống không thể lưu, người chết không phải hảo. Higanbana cười cười, chỉ chính mình này một mảnh tươi tốt diễm lệ giống như liên miên không dứt ngọn lửa giống nhau bụi hoa nói. Người cho rằng ta này hoa là như thế nào lớn lên? Jesuga đương nhiên biết, hơi có danh khí đại yêu quái nghe đồn trên cơ bản mỗi người đều biết, Higanbana tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn trước mắt cái này nhất tần nhất tiếu đều là mỹ mạo phong tình nữ yêu, càng mỹ yêu quái càng cường đại, này liên miên không ngừng Higanbana hải cơ hồ có thể nhiễm hồng toàn bộ sông Sanju, này biển hoa phía dưới không biết cắn nuốt nhiều ít không biết tốt xấu yêu cùng quỷ quái. Này biển hoa thực mỹ, ta tưởng nhất định không thiếu ta này một phàm nhân. Jesuga chiều Higanbana lộ cái gương mặt tươi cười, nghĩ thầm chính mình cũng là lợi hại, cư nhiên có thể tại đây loại thời điểm đối với Higanbana cười ra tới. Hảo đi, Higanbana không thú vị bĩu môi, rời đi Jesuga bên người khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất ngồi dậy, nàng quanh thân đóa hoa nhẹ nhàng lay động dáng người, đóa hoa nhẹ phẩy quá nàng cảm giống như đang an ủi nàng dường như. Bất quá, người muốn màu xanh lơ Higanbana làm cái gì? Higanbana nheo lại đôi mắt ngựa khí nghi hoặc, tựa như vài thập niên trước cái kia hướng nàng tác muốn màu xanh lơ Higanbana người giống nhau, Jesuga cũng cấp ra tương đồng trả lời. Muốn cứu một người, này đáp án quá không thú vị, không hề tân ý, người kia cùng ngươi cái gì quan hệ? Higanbana hỏi, vì cứu người còn chạy đến địa ngục cùng yêu quái làm giao dịch. Loại chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trừ bỏ huyết thống tương hệ thân nhân, chính là sinh tử làm bạn ái nhân, cũng hoặc là đồng sinh cộng tử bạn thân. Thực đáng tiếc, Mujan một cái đều không dính dáng. Jesura rũ xuống mi mắt cười cười, cũng không ngôn ngữ. Higanbana rất tò mò, trong giọng nói tràn đầy thử. Là thân nhân, Jesura trên mặt biểu tình không hề dao động. Higanbana nghĩ thầm, xem ra không phải. Là bạn thân, thoạt nhìn còn không phải. Đó chính là ái nhân. Higanbana để sát vào Jesura trên người nghe, có cổ nhàn nhạt dược thảo vị. Thoạt nhìn sinh bệnh rất lợi hại đâu. Jesura mí mắt run rẩy, kỳ quái nhìn về phía Higanbana. Ngài tại sao lại như vậy tưởng? Jesura nói chuyện khinh phiêu phiêu. Ta không thích hắn, vì hắn lấy thuốc cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Higanbana vẫn là lần đầu nghe được như vậy trả lời, dùng ánh mắt ý bảo Jesura tiếp tục nói. Jesura thở dài, nghĩ thầm cái này trong truyền thuyết đại yêu quái như thế nào so nhân loại còn bát quái. Xem ra là ngày thường thật sự nhàm chán không có việc gì làm. Vì thế Jesura chậm rãi đem Mujan tình huống nói ra, kết cục còn riêng thêm một câu. Hiện tại chỉ kém ngài màu xanh lơ Higanbana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Higanbana nghe được nghiêm túc, một bên nghe còn một bên tưởng. Nàng tuy rằng không thích hơn người, nhưng là không thích quá lại không phải chưa thấy qua. Nàng nhìn Jesuga nói. Người kia thích ngươi đi. Jesuga nghĩ Mujan xem hắn ánh mắt, gật gật đầu không phủ nhận. Sự thật như thế, không cần cãi lại. Đáng thương, Higanbana lắc đầu thở dài. Ngươi lại không thích hắn. Jesuga sắp đặt ở trên đầu gối tay tố chất thần kinh động động, không nói chuyện. Nhưng là, Higanbana nhẹ vỗ về bên người đóa hoa, mặt lộ vẻ đáng tiếc ý vị. Màu xanh lơ Higanbana 1000 năm mới có như vậy một đóa. Ở vài thập niên trước, cũng đã bị người lấy đi rồi. Jesuga không dám tin tưởng, ngẩng đầu khiếp sợ mà nhìn trước mắt xảo tiếu thiến hề đại yêu quái. Cái gì, Higanbana cũng không có lừa người xấu hổ, mặt lộ vẻ vô tội giống Jesuga bức bách nàng giống nhau. Xác thật đã không có, ta vốn dĩ tưởng đậu đậu ngươi, bất quá màu xanh lơ Higanbana không có. Nàng vươn chính mình tay. Lòng bàn tay hướng tới Jesuga phương hướng nhẹ nhàng nở nụ cười. Trắng nõn lòng bàn tay phát ra hồng quang sau đó chậm rãi xuất hiện một cái nụ hoa. Ngắn ngủn vài giây này nụ hoa liền nhanh chóng bắt đầu nở rộ. Từng cây cánh hoa tràn ra cuối cùng thành một đóa tươi đẹp mà giàu có sinh mệnh lực Higanbana. Màu xanh lơ Higanbana là ngưng tụ ta yêu lực mà hình thành. Này đóa Higanbana tuy rằng không phải màu xanh lơ Higanbana. Nhưng là cũng đồng dạng là từ ta yêu lực ngưng kết. Như vậy, có thể chứ? Jesuga nhìn trước mặt mỹ lệ hoa ngừng lại rồi hô hấp. Hắn không biết này đóa hoa hay không cùng màu xanh lơ Higanbana có đồng dạng công hiệu. Nhưng là tóm lại đều là Higanbana yêu lực ngưng kết mà thành. Lại thế nào khác biệt có lẽ cũng là không lớn. Nghĩ như vậy, Jesuga liền do dự gật gật đầu. Cảm ơn, Higanbana đại nhân. Hắn vươn tay. Higanbana đem chính mình trong tay đóa hoa nhẹ nhàng đặt ở Jesuga lòng bàn tay. Được rồi, người đi đi. Higanbana xoay người chiều Jesuga vẫy vẫy tay, thoạt nhìn là không nghĩ lại xem hắn. Jesuga ngực trung phù chú ấm áp độ ấm chính dần dần hạ thấp. Jesuga trong lòng biết có tác dụng trong thời gian hạn định có lẽ sắp sửa qua. Nắm chặt trong tay hoa hướng đưa lưng về phía hắn Higanbana nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Biến thành U Linh nói. Ta nói không chừng sẽ đến nhìn xem ngài. Jesuga cười đối Higanbana bóng dáng nói. Đi mau, không trong chốc lát ta liền đem ngươi lưu lại ăn. Higanbana cong lưng nhìn chính mình bụi hoa, không quay đầu lại xem. Yêu quái, luôn là tịch mịch, cách chương.